Chương 264, tình cảnh bí thảm. Nhẹ yêu cầu nam nhân mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đông Lưu cắn run lên răng nanh, từ trong kẽ răng bài trừ run rẩy lời nói, thỉnh cầu sư tôn, nặng trọng trách nam nhân mặt mày chấm rãi, ta định ý cười tự đôi lông mày đổ xuống, lúc này mới ngoan. Lời nói rơi xuống, ngoài cửa vang lên thiếu niên thanh âm cung kính, khởi bẩm chủ nhân, có khách đến. Áo trắng nam nhân nhíu mày, đưa tay phất qua Đông Lưu bởi sợ hãi mà nhắm lại hai mắt, giọng điệu nhạt mà vô tình, mở. Đông Lưu cố nén ý sợ hãi mở mắt ra. Bảo thạch loại xinh đẹp hắc mâu bên trong bởi nhuộm sợ hãi mà lộ ra đặc biệt đáng yêu, xem lên đến thật giống là một cái kinh hoàng bất an con thỏ. Nam nhân tính tình hung ác nham hiểm thô bạo, tàn nhẫn vô tình, lại yêu nhất như vậy một đôi mắt, cho nên mỗi khi đưa cái này thiếu niên hành hạ đến đau đến không muốn sống lại không dám kêu thảm thiết, liền cầu xin tha thứ nhận sai đều khống chế tại một cái khiến hắn thương tiếc đau lòng mà không phải chán ghét trình độ trong. Hảo hảo ở trong này đợi. Thon dài lạnh lẽo ngón tay vô vô mặt hắn, nam nhân thanh âm đồng dạng lạnh lẽo, mặc dù là ôn hòa giọng điệu, nghe vào Đông Lưu trong lỗ thai cũng như đêm rét trong nước lạnh, lộ ra làm cho người ta xương lạnh nhiệt độ, bổn tọa trước bận rộn xong chuyện của nàng, lại đến tính sổ với ngươi. Đông Lưu hơi mím môi, trầm thấp hơn một tiếng, cực hạn dịu ngoan. Nam nhân xách một tiếng, hiện tại ngược lại là học thông minh, sớm như thế nghe lời, đâu còn có hôm nay cái này vừa ra Đông Lưu không dám đáp lời. Rời đi Triều Vân Sơn ngày đó, hắn liền dự đoán đến hôm nay, chỉ là trong lòng cho dù nghĩ tới nhất thiết lần, cũng không có tự mình đối mặt cảm giác khiến hắn sợ hãi. Sợ tận xương tủy, chỉ có thể tận khả năng biểu hiện ra nhu thuận thuận theo, lấy đổi được người đàn ông này một tia mềm lòng. Nam nhân rất nhanh xoay người đi ra ngoài, đồng thời mang đi trong phòng phô thiên cái địa hàn khí cùng làm cho người ta cơ hồ không thở nổi cảm giác áp bách. Đông Lưu lúc này mới nhắm chặt mắt, dài dài nhẹ nhàng thở ra. Trán cùng mái tóc chảy ra mồ hôi ràn rùa nước. Tuy rằng đêm nay nên hắn thụ một chút đều không thể thiếu, nhưng này một lát có thể được lấy thở ra một hơi, hắn vẫn là cảm thấy may mắn. Nam tử. Đông Lưu không dự đoán được nàng sẽ đến được sớm như vậy, xem ra nàng muốn biết sự tình quá mức trọng yếu, cho nên mới đi suốt đêm đến, liền đợi đến hừng đồng kiên nhẫn đều không có. Đông Lưu ngược lại là không lo lắng nàng an nguy. Sư tôn tuy rằng thủ đoạn tàn khốc, được nam tử cùng Triều Vân Sơn vốn không liên quan, không cựu không đoán, sư tôn sẽ không gây bất lợi cho nàng. Hắn hiện tại nên nghĩ lại chính mình. Đợi làm sao mới có thể nhường chính mình khá hơn một chút, dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể làm cho sư tôn sớm chút mềm lòng, cầu xin tha thứ nhất định là không thể, nhận sai cũng phải thành khẩn, bị đánh thụ phạt còn phải biểu hiện ra rất nhu thuận nhất dịu ngoan thái độ. Nghĩ nghĩ, Đông Lưu liền không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao chịu khổ bị phạt chính là hắn, nhận sai bồi tội chính là hắn, lấy lòng làm nũng người cũng phải là hắn, hợp hắn chính là cái hẳn là nhẫn nhục chịu đựng, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm còn có thiên lý sao? Đông Lưu trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Nhưng ngẫm lại, không có thiên lý thì có thể thế nào đâu tránh được, cũng phản kháng qua, cuối cùng như cũ trốn không thoát lòng bàn tay hắn, ngoại trừ cho mình kiếm tới một lần thứ ra thì khổ. Hắn nhưng có từng rơi xuống chỗ tốt gì để cho người tuyệt vọng vô lực là, như vậy ngày không biết khi nào mới là cái cuối. Đông Lưu nhớ 10 năm trước sư tôn chính là cái này phó bộ dáng, 10 năm sau hôm nay vẫn là cái này phó bộ dáng, nếu tiếp qua 30 năm, 50 năm còn lưu lại xanh tím sưng ngân trên mặt, lập tức một mảnh tình cảnh bi thảm.